Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 đệ 17 chương, Ninh bất vấn từ tàu lượn siêu tốc xuống dưới lúc sau. Hùng hăng kháp chính mình một phen, đừng kháp, người liền tính từ trên mặt véo một miếng thịt xuống dưới. Ta cũng là thật sự, Trình Dục huyết hảo ý nhắc nhở nói. Ta còn man thích người mặt, Ninh bất vấn nghe thấy lời này. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, chính là còn không có chờ nói cái gì. Trình Dục huyết cũng đã đánh mất hẳn ý niệm mơ siêu, người nếu là hiện tại có thể hủy diệt chính mình mặt, ta sẽ đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú, Trình Dục huyết hứng thú bừng bừng nói. Này sẽ làm ta cảm thấy có một loại ham muốn chinh phục. Ngươi phải thử một chút xem sao. Mẹ nó, này mẹ nó chính là cái bệnh tâm thần a. Ninh bất vấn không dám nói cái gì. Trong sân người cùng con thỏ nhưng không có Ninh bất vấn như vậy bình tĩnh. Phát hiện phi pháp kẻ xâm lấn, hắc bạch con thỏ chăm miệng một lời nói. Trên người của ngươi không có vai hề khí cầu, muốn bài trừ, nói. Hắc bạch hai con thỏ liền hướng tới Trình Dục huyết đi qua. Ninh bất vấn chạy nhanh tránh ra, đánh đi, tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương mới hảo đâu. Ninh bất vấn, đây là ngươi nhận thức người sao? Thật xinh đẹp a, ngươi xem tuổi còn trẻ, có thể a, cư nhiên còn nhận thức như vậy một cái đại mỹ nhân. Vượt trò chơi phó bản truy ái, là ta ái tiết mục, trong sân người không khỏi trêu chọc lên, Ninh bất vấn nghe mồ hôi lạnh đều xuống dưới, xem ra mắt mù không ngừng ta một cái a, Trình Dục huyết này túi ra thật sự quá gạt người. Nếu hắn có thể đứng bất động không nói lời nào, tuyệt đối là thượng giai tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, trong sân trừ bỏ này đó thẳng cân não ở ngoài, càng nhiều vẫn là ôm hoài nghi thái độ. Sao lại thế này, Mạc Tiểu Do một tay đem Ninh bất vấn cấp xả qua đi. Người như thế nào nhận thức hắn? Mạc Tiểu Do quả thực sợ tới mức nước mắt đều mau ra đây. Ta cả thấy hắn đều đến ngoan ngoãn kêu tiền bối. Là sở hữu người chơi không nghĩ ở trò chơi phó bản gặp được người có tên đơn đệ nhất danh. Mạc Tiểu Do, người này ngươi nhận thức, La Tương có chút tò mò, ta cũng cảm thấy người này có điểm không thích hợp, ta trước nay liền không có nghe nói qua trò chơi phó bản đang ở phá được quá trình có thể lâm thời. Tiến vào tân nhân, lại không phải khai cái gì chi nhánh phó bản, đồng cả mơ siêu tà kinh thương cũng ở một bên. Khẳng định La Tương nói, ta cảm thấy người này cho ta cảm giác phi thường kỳ quái. Mới vừa rồi hắn là đứng ở tàu lượn siêu tốc thượng đi. Tàu lượn siêu tốc tốc độ nhanh như vậy, hắn là như thế nào bảo trì cân bằng? Các ngươi khẳng định cũng nghe nói qua hắn, bất quá ta không dám nói. Vạn nhất chọc hắn liền không hảo, Mạc Tiểu Do căn bản cũng không dám đề danh tự. Ngay sau đó lại làm ra một bộ thẩm vấn mặt nhìn Ninh bất vấn. Mau nói, người như thế nào sẽ nhận thức hắn? Đừng hỏi, hỏi lại ta liền tự sát. Ninh bất vấn một ngụm từ chối. Mạc Tiểu Do bị hắn một câu đổ đến thiếu chút nữa không xuyễn đi lên khí. Bên ngoài, không ít quân đoàn đại biểu đều điên rồi. Vân vân, ai đem hắn cấp bỏ vào đi. Ta đi. Hắn không phải ở Chu Du thế giới sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Số 2 đại biểu đâu? Số 2 đại biểu đi ra cho ta. Số 2 đại biểu chạy. Cái gì? Chạy, ngoặc kép, không chạy. Ở chỗ này, số 2 cho này đó đại biểu nhóm một cái mỉm cười. Còn rất có hứng thú vẫy tay. Hắn bị Nhất Hào cùng số 3, số 4, số 5 quân đoàn đại biểu cấp bắt được. Muốn chạy không có chạy thành, dưới loại tình huống này, trừ bỏ mỉm cười, hắn còn có thể làm cái gì đâu. Thiếu cợt nhà, số 3 trừ số 2 đại biểu một chút, cái kia kẻ điên là các ngươi đề cử Ninh bất vấn cấp đưa tới. Nói, người có phải hay không đã sớm biết, trước phóng ta xuống dưới, số 2 không thói quen bị người dẫn theo nói như vậy. Số 3 quân đoàn cái này đại biểu là siêu nhân loại thể chất. Có thể khiến cho thân thể cự đại hóa, đồng thời lực lượng cũng sẽ cự đại hóa. Đỉnh thời điểm liền tính một người chặn lại một chiếc cấp tốc chạy từ huyền phù đoàn tàu đều không. có cái gì vấn đề, bị hắn bắt lấy, muốn chạy cũng chạy không được. Số 2 đại biểu bị thả xuống dưới, bất quá vẫn là bị vây quanh. Kia, cái kia, đại gia bình tĩnh một chút. Trình Dục Huyết kỳ thật cùng chúng ta số 2 quân đoàn kỳ thật không có gì quan hệ. Hắn ở tại Nhất Hào quân đoàn nơi dừng chân. Đại gia mau đi hỏi Nhất Hào, số 2 vẫn là dùng gia lão biện pháp. Đem sở hữu nồi đều ném ở Nhất Hào quân đoàn trên người. Hắn đích xác ở chúng ta Nhất Hào quân đoàn nơi dừng chân. Chúng ta đem hắn cùng nơi dừng chân cấp cách ly khai. Căn bản không có người đi, hắn cũng không thế nào ra tới. Hắn ở chúng ta nơi dừng chân ở 1.5 năm đều không có xảy ra chuyện. Kết quả các ngươi nhất chiêu người hắn liền ra tới. Này rốt cuộc là ai trêu chọc? Đại gia có thể chính mình phán đoán, Nhất Hào quân đoàn tới là bọn họ phó tham mưu trưởng. Đầu óc linh môi cũng lưu, căn bản không cho số 2 quân đoàn đại biểu chiếm tiện nghi. Nhất Hào quân đoàn ở ngay lúc này có thể so số 2 quân đoàn người càng có tin phục lực. Kia, cái kia Trình Dục Huyết kỳ thật cũng không có như vậy điên. Ha ha, đi sao sao, này còn gọi không điên. Không điên sẽ dẫn theo cái quả rổ liền tùy tiện chui vào người khác trò chơi phó bản A. Hắn có biết hay không như vậy sẽ khiến cho biến gì? Sẽ hại chết mọi người, kia cũng sẽ không. Hắn bản lĩnh thu phục một cái B cấp biến dị phó bản vẫn là nhẹ nhàng, số 2 đại biểu nho nhỏ dài. Thích một phen, chúng ta đây tuyển chọn làm sao bây giờ? Cái này, lại tuyển một lần, số 2 thử thăm dò kiến nghị nói. Thành thật công đạo, số 3 lại đem số 2 cấp nhắc lên. Treo ở giữa không trung, ta liền cảm thấy kỳ quái. Các người mấy năm nay đều là coi trọng nhà khác quân đoàn người lúc sau bắt đầu đào người. Rất ít có trực tiếp chiêu tân nhân tiến vào lúc, như thế nào lúc này đây chẳng những tới tham gia, còn chủ động đề cử một cái vừa qua khỏi một lần phó bản tân nhân. Không tồi, Ninh Bất Phấn kia viên bói toán xúc sắc cũng rất kỳ quái. Không giống như là một tân nhân hẳn là có, Ninh Bất Phấn vừa xuất hiện. Trình Dục Huyết cũng đi theo xuất hiện. Không có khả năng không quan hệ. Hành hành hành, ta thành thật công đạo, số 2 ở trong lòng yên lặng đối đoàn trưởng cùng đề cử Ninh Bất Phấn huynh. Đệ xin lỗi, hắn cũng có nỗ lực qua, thật sự là không có cách nào. Trình Dục Huyết kẻ điên chi danh quá thâm nhập nhân tâm. Hắn gần nhất đại gia liền như ngồi châm thảm, căn bản không có biện pháp coi như không quan trọng, không đồng nhất năm, 1-10 nói rõ ràng. Hắn sợ là đi không ra cái này địa phương, khụ khụ, thì thật chuyện này còn muốn từ chúng ta đoàn một cái huynh đệ về nhà cùng hắn biểu đệ ăn cơm bát. Đầu nói lên, chờ đến số 2 đơn giản đem sự tình nói xong, trong sân nhất thời trở nên phá lệ yên tĩnh lên, số 3 cũng đem số 2 cấp thả xuống dưới, thì thật nhặt xác cái này sống cũng không tồi, bất quá ta sẽ không giúp người ai, tân nhân thật đáng thương a. Đôi mắt hạt liền tính, như thế nào có thể hạt đến nước này đâu. Trình Dục Huyết trước mắt hẳn là thấy hắn hảo chơi nhiều ngoạn ngoạn trạng thái đi ân. Hắn nếu là thật thích xác định vững chắc so hiện tại điên. Nói đại gia liền không có nghĩ tới chỉ Trình Dục Huyết đầu óc sao. Hắn nếu là không điên, thỏa thỏa chính là đỉnh cấp chiến lực A, nói vấn đề này sao sao quân đoàn cao tầng đều thảo luận quá. Nếu Trình Dục Huyết không điên, hắn đại khái còn không có như vậy cao chiến lực có đạo lý, chuyên gia nói. Trình Dục Huyết trong đầu cái kia huyết khối kỳ thật không ảnh hưởng cái gì. Là Trình Dục Huyết chính mình vấn đề. Ta nhớ rõ trước kia cho hắn xem bệnh tinh thần khoa bác sĩ không trị hảo hắn. Nhưng thật ra điên rồi mấy cái, số 2 đại biểu nhẹ nhàng thở ra. Khổ, cứ như vậy đi, ngươi xem. Các ngươi xem Trình Dục Huyết không có sát này hai cái NC. Hắn vẫn là có một chút lý trí, nếu là trực tiếp giết chết. Mới có thể khiến cho biến gì, nhưng là Trình Dục Huyết hiện tại vô dụng năng lực cũng không có giết người. Có thể thấy được hắn vẫn là biết đúng mực, quân đoàn đại biểu nhóm cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống nhìn. Có thể trực tiếp bàng quan toàn cầu xếp hạng thứ 8 đỉnh cấp người chơi thực lực. Chính là ngàn năm một thuở cơ hội, quân đoàn đại biểu nhóm miễn cưỡng còn có thể chấn định. Nhưng là Ninh Bất Phấn bên người người dự thi nhóm liền không có như vậy chấn định. Thiên, hắn rốt cuộc là người nào? Này hai con thỏ sức chiến đấu quá biến thái. Nhưng là liền hắn góc áo đều không có ai đến, ta đi. Mau tránh ra, nổ mạnh, La Tương làm cái phòng ngự đạo cụ đem mọi người đều đưa tới một bên trong một góc chờ. Thấy cái này trống rỗng toát ra tới đại mỹ nhân ở vui đùa kia hai con thỏ chơi. Đối, ở chơi, trình dục huyết vô dụng kỹ năng cũng vô dụng đạo cụ tạp. Một bên né tránh con thỏ công kích một bên ăn anh đào. Hắn vũ khí chính là những cái đó anh đào ngạnh, như vậy tiểu, như vậy đoàn một cái quả ngạnh, ở hắn trong tay giống như là đạn pháo giống nhau, tạp đến trên mặt đất liền sẽ khiến cho nổ mạnh, kia thuần túy là bởi vì lực lượng va chạm mà hình thành nổ mạnh. Trên mặt đất đã gồ ghề lồi lõ mơ siêu, hảo, các ngươi đánh đủ rồi không có, trình dục huyết có chút phiền, ta dựa theo các ngươi thông quan yêu cầu tới không phải hảo. Bằng không đánh tới đã đến giờ, Pandora sẽ phán định các ngươi thua trận Nga, thỏ trắng cùng hắc con thỏ đều chậm rãi ngừng lại. Đích xác, nếu trước khi trời tối các nàng không có thể giết chết người này, lại không thể đào thải những người này nói, trò chơi sẽ tự động phán đoán các nàng mất đi tư cách. Tự động nhận thua, người muốn trả lời chúng ta vấn đề mới được, ta là không thích nói thật ra hắc con thỏ, ta là không thích nói láo thỏ trắng, hắc bạch con thỏ không hẹn mà cùng nói. Các nàng lại ở gạt người, muốn hay không nhắc nhở người bằng hữu một chút. La Tương đầy đầy Ninh Bất Phấn bả vai, ngoặc kép, không có ai so với hắn càng sẽ gạt người, Ninh Bất Phấn sắc mặt yên lặng không gợn sóng. Ai, liền ngươi, trình dục huyết thở dài, lông mày cũng hơi hơi nhăn ở bên nhau. Dưới ánh nắng chiếu xuống quả thực như là một bức họa. Nhìn thấy mà thương, Ninh Bất Phấn tuy rằng biết người này hoàn toàn là cái điên, vẫn là nhịn không được đem tầm mắt đầu qua đi, nhìn nhìn, vì từ giữa tới, vì cái gì như vậy phù hợp hắn thẩm mỹ đối tượng nội tâm lại ở một cái kẻ điên đâu. Trình dục huyết chỉ vào là thỏ trắng, ngươi hẳn là muốn nói lời nói dối cái kia. Đơn giản như vậy đề mục ta cũng thật lâu không có gặp, thỏ trắng sửng sốt. Thỉnh người chơi vấn đề, ta vấn đề rất đơn giản, trình dục huyết từ quả rổ lấy ra một cái thủy. Mật đào, cắn một ngụm, tùy ý nói một câu. Người sẽ ở 3 phút trong vòng bị ta giết chết. Người nói ta nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối đâu, nói xong. Trình dục huyết lại cười hì hì cắn một ngụm thủy mật đào. Con người của ta, nói là làm Nga, hắn vừa nói xong, giữa sân bên ngoài tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trình dục huyết quả nhiên là điên, thỏ trắng quả thực không biết hẳn là muốn như thế nào trả lời. Nó cùng hắc con thỏ giống nhau, cũng có nhìn trộm nhân tâm bản lĩnh, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên nàng mới biết được trình dục huyết hiện tại nói chính là nói thật. Đối phương tuyệt đối có năng lực ở 3 phút trong vòng giết chết nàng. Liên tính là NC, cũng là không muốn chết. Pandora trò chơi phó bản NC, vẫn luôn đều bị người cho rằng không phải đơn thuần số liệu. Cũng không phải đơn thuần không có tự mình nhận chi cùng tư duy người. Tương phản các nàng đều có chính mình tư duy, có chính mình sứ mệnh, biết chính mình muốn làm cái gì, nên làm cái gì. Các nàng cũng là sẽ sợ chết, trình dục huyết đây là rõ đầu rõ đuôi uy hiếp, một khi thỏ trắng nói ra nói thật, trình dục huyết liền sẽ không chút do dự giết chết nàng. Nàng muốn sống sót nói, cũng chỉ có thể nói lời nói dối, thỏ trắng cơ hồ không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Nàng đương nhiên là không muốn chết, chính là nàng cũng cần thiết muốn đào thải này đó người chơi mới có thể. Hắc con thỏ ở ngay lúc này đột nhiên đi đến thỏ trắng bên người. Lôi kéo tay nàng, người đừng chết, thỏ trắng đỉnh trình dục huyết nghiền ngậm ánh mắt. Chỉ có thể trái lương tâm nói lời nói dối. Người nói chính là giả, nàng nói lời nói dối. Người thông quan, này không phải được rồi. Yên tâm, ta đợi chút liền đi, trình dục huyết nhún nhún vai. Xoay người cười hì hì hướng tới Ninh Bất Phấn phương hướng đi. Lần này, Hắc Bạch con thỏ không dám lại ngăn trở hắn. La Tương cũng chạy nhanh đem đạo cụ hiệu quả cấp hủy bỏ rớt. Trước, tiền bối, La Tương tuy rằng không biết đối phương cụ thể là ai. Nhưng là xem đối phương này phá cục bộ dáng liền biết đối phương xa xa không phải chính mình đủ. Thượng cấp bậc, trên người nàng này đó đạo cụ sợ là căng bất quá một phút đồng hồ. Ninh Bất Vấn bị Mạc Tiểu Tư cấp đẩy ra tới. Sớm chết sớm siêu sinh. Đi thôi, ta sẽ nhớ rõ cho ngươi dâng hương, này cũng quá không nghĩa khí đi. Nói tốt dùng bói toán đầu lĩnh bạc tính một lần lúc sau liền tính đại gia thiếu ta nhân tình đâu. Ninh Bất Vấn trong lòng thầm mắng. Nhưng cũng biết nói này quái không được người khác. Trình Dục Huyết loại người này thật đúng là không phải người bình thường khiêng được. Trình bác sĩ, ngài làm ta tưới nước ta đã tưới hảo, Ninh Bất Vấn miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười tới. Nhẹ giọng trả lời nói, ân, ta thấy, Tiểu Hoa nói ngươi thoạt nhìn rất có ý tứ. Trình Dục Huyết gật gật đầu. Tiểu Hoa chính là ta phòng kia đóa hoa, nó có phải hay không thực đáng yêu? Nó thực thích ngươi, nói ngươi huyết hương hương, ha ha, ta một chút cũng không đáng yêu. Còn có cái loại này ma hóa thực vật có thể hay không không cần kêu Tiểu Hoa loại này tên. Nó toàn thân trên dưới đều cùng tiểu tự không dính biên. Tiền bối, ngài như thế nào sẽ tới chúng ta loại này cấp thấp phó bản tới? Ninh Bất Vấn nơm nớp lo sợ hỏi, ngài như vậy lợi hại người. Hẳn là đi đại hình phó bản mới đúng, Ngô. Thượng một lần ta sợ ngươi chạy, cho nên liền ở trên người của ngươi lâm thời làm cái ấn ký. Không nghĩ tới ngươi không chạy, làm ta có điểm vui vẻ, cho nên tính toán cho ngươi điểm khen thưởng. Trình Dục Huyết vẻ mặt vô tội. Vừa lúc ta vườn trái cây thu hoạch, liền đưa ngươi một chút trái cây hảo, nói. Trình Dục Huyết liền đem trong tay cái kia quả rổ đưa tới. Bên trong thật đúng là trái cây, quả táo, tiểu dưa hấu, anh đào, chuối, dâu tây, cái gì cần có đều có. Mà thế lúc sau, mấy ngày này nhiên trái cây giá cả tiêu thăng, bởi vì quân đoàn nơi dừng chân là không có cách nào loại thực vật. Bọn họ ngày thường vitamin đều đến từ chính các loại hợp thành dược vật. Một viên thiên nhiên quả táo giá có thể bán được thượng vạn khối. Rất nhiều thời điểm, đều là từ vài cá nhân liên hợp mua sắm một cái quả táo. Lại một người phân một điểm nhỏ nhi, nếm thử hương vị là được. Lớn như vậy một cái quả rổ, ít nói cũng muốn giá trị mấy trăm vạn. Nhưng là đối Trình Dục Huyết tới nói, kẻ hèn mấy trăm vạn đại khái chẳng khác nào vài phần tiền. Ngài chính là vì đưa trái cây. Ninh Bất Vấn không dám không tiếp. Bắt được quả rổ ở trong tay cảm thấy nặng trĩu. Bằng không đâu, Trình Dục Huyết hỏi ngược lại. Người cái này phó bản muốn cái gì không có gì. Đương nhiên, nghe thấy ngươi nói thích ta, ta còn là rất cao hứng. Nói như vậy, chủ động thích ta người sẽ sống hơi chút trường một chút. Ngươi hẳn là còn có thể bồi ta nhiều chơi mấy ngày ta. Không, là, tới, bồi, ngươi, chơi. Ninh Bất Vấn có nghĩ thầm muốn phản bác, nhưng thật sự không có cái này can đảm. Mơ siêu thời gian không sai biệt lắm. Ta cần phải trở về. Ai, ta phía trước từ phó bản bắt chỉ mẫu cầu. Mau sinh, ta còn phải trở về cho nó đỡ đẻ. Đến lúc đó nếu là ta dưỡng kia chỉ mẫu cầu sinh xong rồi. Người tiểu tân yêu cầu cùng nó lai giống sao? Trình Dục Huyết đề tài lại không biết quải đi nơi nào. Đem ánh mắt lại nhắm ngay bên cạnh tiểu tân. Tiểu tân này chỉ bồn cầu phe phẩy cái đuôi còn muốn làm Trình Dục Huyết ôm một cái. Thật là xuẩn, đã chết cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên, đây là tiểu tân vinh hạnh. Ninh Bất Vấn không chút do dự liền cấp tiểu tân định ra chung thân. Thật tốt a, tức phụ nhi đều có. Đến nỗi tức phụ nhi có phải hay không nhị hôn lại có cái gì quan hệ đâu. Liền tiểu tân cái này xuẩn dạng, tám phần cũng tìm không thấy tức phụ nhi. Ân, vậy cúi chào. Trình Dục Huyết vẫy vẫy tay. Đúng rồi, người đi qua nhà ta đi. Đi qua đi qua. Ninh Bất Vấn thập phần chân chó. Ngô, vậy ngươi tìm cái thời gian dọn lại đây đi. ta cách vách phòng bệnh không có người trụ trình dục huyết nghiêm túc mời nói. Nhất định phải tới Nga, Ninh Bất Vấn thạch hóa. Ta, còn, đến, dọn, quá, đi, kia, cái kia, ta không có bệnh, cho nên, người có bệnh trình dục huyết nghiêm trang trả lời nói. Người ánh mắt không tốt, muốn trị, hảo, lúc này đây thật không nói. Cúi chào, nói xong, trình dục huyết sảng khoái biến mất, dị số đã bài trừ thỏ trắng dò xét một chút. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Ngữ khí khẳng định nói, chúng ta tiếp tục hỏi đáp trò chơi đi, Ninh Bất Vấn. Người còn hảo đi, thấy Ninh Bất Vấn thật lâu không có động tĩnh. Mạc Tiểu Tư cùng La Tương đám người lo lắng tiến lên dò hỏi. Hắn có phải hay không có bệnh a? Ninh Bất Vấn nhịn không được rít gào lên, nói không nên lời tâm mệt, có bệnh muốn đi trị à, việc này toàn cầu người đều biết. Mạc Tiểu do vỗ vỗ Ninh Bất Vấn bả vai. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần lòng trìu mến, nhận mệnh đi, hy sinh ngươi một cái, tạo phúc toàn cầu người. Hết chương.